Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173. Đệ nhất trọng phong ấn, mở, hạ, một gian rộng thùng thình khách sạn bên trong, lúc này trong phòng trên giường, đang nằm một cá nhân ảnh già, tựa hồ là không nguyện ý tại trong bóng tối trầm luân xuống dưới. Ngủ say đã lâu bóng người, mở ra hắn này con mắt màu đen, mê mang một hồi, tựa hồ là nhớ tới cái gì, trong mắt của hắn tràn ngập bi thương. Người này chính là ngủ say đã lâu Sasuke. Sasuke lẩm bẩm nói, ta còn sống, vì cái gì không cho ta chết đi. Lúc này, Obito đợi ra nhóm, đi tới cười khẽ hạ đạo, đương nhiên rồi. Nào có dễ dàng chết như vậy. Nhìn tới Obito, Sasuke lạnh lùng nói, tại sao là ngươi? Vì cái gì ngươi xảy ra hiện ra tại đó? Từ khi Itachi sự tình qua đi, Sasuke thay đổi thêm lạnh. Hắn đem trong lòng kiềm chế yên lặng khiêng, xưa nay không cùng người khác kể ra. Sasuke, ngươi tại thương tâm cái gì? Hiện tại Itachi còn chưa chết đâu. Obito nhìn qua Sasuke có chút chơi vị đạo. Sasuke trên mặt mừng rỡ chợt lóe lên. Không tin lạnh hừ một tiếng nói. Ta không tin, làm sao trọng thương làm sao còn không chết. Obito khẽ cười nói. Ta trên thân còn mang một cái lợi hại y liệu nhẫn giả. Đây chính là ta thật vất vả mới tìm được. Nghĩ không ra vậy mà phát huy được tác dụng. Nàng chữa bệnh rất lợi hại. Nương tựa theo Itachi thừa dưới sau cùng một hơi, kéo lại hắn sinh mệnh. Bất quá, như quả ngã nhóm không hết trở lại Konoha lời nói, để chữa bệnh nhẫn thuật nổi tiếng cùng thế Sunet trị liệu lời nói. Vậy liền nguy hiểm, Sasuke hồ nghi xem hắn, có chút chần chờ nói, đây là thật sao? Điểm, mang ta đi xem hắn một chút. Nói liền muốn từ trên giường giãy giụa lấy đứng lên. Đi ra ngoài cửa, ai, hai huynh đệ cảm tình tốt như vậy. Trước kia Itachi phương pháp thật là có chút ngu xuẩn a. Người sống tại trên thế giới lớn nhất trọng yếu không phải thân tình. Ái tình cùng hữu tình những này ràng buộc sao? Vịn Sasuke đi vào Itachi trên giường. Khi Sasuke nhìn tới nằm ở trên giường Itachi lúc, tâm lý buông lỏng, có nhìn thấy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh Itachi. Căng thẳng trong lòng, vừa kinh vừa vui phía dưới. Sasuke tâm lý kém chút thụ không? Ở chỗ này nuôi mấy cái thiên thương. Obito liền mang theo Itachi cùng Sasuke hai huynh đệ chạy hướng Konoha. Lại không trị liệu, Itachi sinh mệnh thật sự là có chút nguy hiểm đâu. Obito một người ra Konoha đến, lại là mang về một đám người. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, rốt cục trở lại xa cách đã lâu Konoha. Bởi vì Obito mang về cái này mấy cái cá nhân thân phận đều không rõ, cho nên chờ thật lâu tài năng đi vào thôn tử bên trong. Karin ba người nhìn qua náo nhiệt phi phàm, tản ra một cỗ bừng bừng sinh cơ Konoha ninja thôn. Đều giống như tốt kỳ bảo bảo bối. Bốn phía nhìn qua hắn địa phương, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy náo nhiệt như vậy ninja thôn đâu. Tâm lý thầm khen thật không hổ là ngũ đại ninja Muraki Diệp. Mang bọn họ đi vào Konoha hỏa ảnh văn phòng. Đẩy mở cửa, đi vào, phát hiện Sunet đang xem lấy tay trung tư tài liệu. Lộ ra một bộ đau đầu bộ dáng. Sunet, ta trở về, nhìn tới Sunet, Obito âm trung thiên nói vạn ngữ phảng phất nói không nên lời. Chỉ có thể nói ra câu này đơn giản lời nói, bao hàm trong lòng của hắn sở hữu tư niệm chi tình. Đang xem lấy tư liệu Sunet động tác ngừng lại một hồi. Giống như không thể tin, dừng lại trong tay động tác, nhìn qua phía trước, cái này thanh âm nghe rất quen thuộc a. Nhất thời lại muốn không tầm thường tới là ai. Nàng vội vàng quay đầu đi, chỉ nhìn liếc một chút, nhất thời kinh hỉ điện nhãn đều Kurenai. Tiểu Minh, ngươi trở về. Sunet vừa định đi quá khứ, thế nhưng là nhìn thấy một bên bóng người về sau, lập tức ổn định một chút chính mình tâm tình. Sunet nhất thời tinh thần phấn chấn, bên trên thượng hạ dưới đánh giá hắn nói, ánh mắt ngươi lần này được không? Không cần lần nữa ra ngoài đi. Obito cười khổ nói, bây giờ còn chưa có tốt đâu. Vừa mới tìm tới một điểm diện mạo, ngươi còn không rõ ràng lắm ta à. Hiện không nói cái này, ngươi giúp ta xem một chút Itachi thương thế thế nào. Hiện tại khả năng cũng là ngươi có thể trị liệu hắn. Lúc này Sunet từ trên người Obito chuyển qua, nhìn về phía Sasuke cõng Itachi trên thân. Sunet nhướng mày nói, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, bọn họ thế nhưng là Konoha cấp S tội phạm truy nã đây. Tiểu Minh, ngươi có biết hay không dạng này hội mang đến nhiều đại phiền toái? Sasuke cầu xin mà nhìn xem Obito, hy vọng hắn có thể giúp đỡ nói rằng. Tại Obito giải thích phía dưới, Sunet cũng biết Itachi năm đó sự kiện thật giống. Sunet nghe xong về sau, trong lòng cũng đối Itachi loại này đại nghĩa cùng hắn bảo vệ đệ đệ hành vi cảm thấy khâm phục. Vận dụng trị liệu nhẫn thuật, trị liệu Itachi trên thân thương thế. Bất quá Itachi thương thế có chút nghiêm trọng, trị liệu về sau còn không thể lập tức tỉnh lại, bởi vì Thủy Nguyệt mấy người không tiện ở tại Obito trong nhà. Cho nên Obito để bọn họ vào ở Uchiha nhất tộc trong khu nhà cao cấp. Một vòng sáng ngời mặt trăng treo tại bầu trời. Uchiha trong khu nhà cao cấp, Obito đang ngồi ở Sasuke trước người. Hắn hung ác dưới một lòng, mở ra chính mình bị phong ấn Seragon. Ngồi tại trước mặt hắn Sasuke lúc này cũng mở ra hắn này vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hai cặp quỷ dị con mắt tại trong bóng tối dần hiện ra khác biệt sắc thái. Một đôi là ba cái câu ngọc chăm chú bị trói lại, mà đổi thành một đôi Seragon lại là càng xinh đẹp hơn. Đồng tử xếp thành lục mang tinh trận bộ dáng, trận trung ương còn chuyển động ba mảnh quạt điện hình phiến lá. Một cỗ cuộn trào nhãn lực từ Sasuke trong mắt bắn ra, bay vào Obito trong mắt. Obito chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đập vào mắt, cực kỳ nóng bỏng, vào tới con mắt chỗ sâu, trong mắt tựa như hỏa phần. Hắn hơi tán chính mình nhãn lực, trói buộc đã lâu hai đại nhãn lực tiềm hành toàn mắt. Chính hỏa nhiệt khó nhìn, trên đầu hơi nóng bừng bừng thời khắc. Hai đại nhãn lực tiềm hành chỗ đã gặp được một Sasuke nhãn lực. Cùng này hỏa hai đại nhãn lực lẫn nhau đọ sức lấy. Bất quá bởi vì chúng nó nhãn lực thực sự cường đại, chăm chú là dựa vào Sasuke nhãn lực lại còn không thể chống cự chúng nó mảy may. Obito lúc này cũng biết sự tình khẩn cấp, vội vàng vận khởi trong mắt nhãn lực, bắn về phía phong ấn ánh mắt hắn ban cùng Uzumaki lục đạo nhãn lực. Bốn loại khác biệt quá nhiều lực lượng trong mắt hắn phát ra một cỗ không nhìn thấy nổ tung. Thật lâu, Obito hai mắt vừa mở, trong mắt thần quang đại thịnh, dựa vào Sasuke cùng chính mình nhãn lực dưới, ban còn sót lại trong mắt hắn nhãn lực rốt cục xưng tội. Trong mắt của hắn nhãn lực ngược lại sắc bén, bất tuyệt như lũ hướng thể nội lục đạo luân hồi nhãn lực bước tới. Này Raigan nhãn lực tuy nhiên thiếu vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhãn lực ủng hộ, lại như cũ không phụ thiên hạ đệ nhất nhãn lực tên. Mặc cho áp xúc đến bao nhiêu lợi hại, quả thực là bức chi không ra. Nóng vội, còn kém chút xóa loạn. Thua thiệt hắn Sharingan dụng tâm đến thu phát tùy ý chi cảnh, mới chưa ủ thành đại họa. Obito khẽ nhím mày, lục đạo còn sót lại Raigan, quả nhiên không phải đáp, chính mình đây là muốn nhanh mà không đáp, xem ra muốn tìm cái yên tĩnh địa phương hảo hảo bế quan bước đi ra, hoặc là đi tìm một chút lục đạo bên, nhìn hắn có thể hay không hồi tâm chuyển ý. Năm đó lục đạo tiên nhân nhãn lực nên cỡ nào cường đại a. Hắn suy ngẫm một lát, ngừng lại hạ quyết định. ngóng nhìn xa xôi Vũ Nhẫn Thôn. Hơi tiếng nói, Uzumaki Nagato, Vũ Nhẫn Thôn, ta đến đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.